Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 318, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Điện hạ, mắt trận này có hai điểm liên kết cùng nhau, một điểm bên ngoài, một điểm bên trong, chỉ có thể cùng lúc phá hủy cả hai cái mới có thể thành công phá mắt trận. Tiểu Hoa một mặt khó coi nói, ôi, hôi thối đến mức này chỉ sợ nàng sau khi trở về tắm 3 ngày 3 đêm cũng không hết nổi. Họ thần Vương Bát Đàn, Vương Bát Đàn, cùng lúc phá hủy sao? Thần Ly cao mày, kẻ phát minh ra cái trận pháp này cũng thật là quái dị, còn có thể làm ra cái mắt trận song song, chỉ có thể cùng lúc phá hủy mới có tác dụng. Bên kia Hắc Hỏa cũng vừa phát hiện ra thiên cơ này, buồn bực không thôi nói cùng Bạch Linh. Bạch Linh chớp mắt cười, như vậy càng tốt a, chúng ta cứ ở trong này rồi chờ đợi quân đội Hắc Quốc tới mang đi thôi. Đến lúc đó hắn liền, thoát khỏi tên bắt cóc biến thái này rồi, chỉ là tại sao ngực trái cảm thấy hơi đau đau vậy nhỉ? Bạch Linh hít hít một hơi, chắc là hắn bị bệnh hô hấp gì đó rồi, cần phải chú ý thêm một chút thôi, sau khi thoát khỏi biến thái liền đi mua thuốc uống. Hắc Hỏa cảm thấy thực yêu thương, tiểu mỹ nhân mặc dù đúng là bị hắn đánh ngất mang về dưỡng thật nhưng dưỡng lâu ngày như vậy mà vẫn còn bài xích hắn như vậy sao? Bảo bối, dù sao trước khi chúng ta cùng nhau bị tóm ta cũng sẽ phải hung hăng, dậy. Cho cái miệng nhỏ phía dưới của em một trận, hắn vô cùng vô liêm sỉ lườm Bạch Linh một cái. Ta phải đảm bảo từ nay về sau em liền thành cô vợ nhỏ ngoan ngoãn ở nhà chờ ta mãn hạn ngục tù, sau đó thủ thân như ngọc nha. Bạch Linh híp mắt, quả nhiên là không có vô liêm sỉ nhất, chỉ có càng vô liêm sỉ hơn, càng vô tiết tháo hơn. Nữa, chỉ là khi Hắc Hỏa đang mò mẫm tìm cách phá giải mắt trận, hắn lại đột nhiên uy. Một tiếng, bất ngờ nhìn mắt trận đã hóa giải thành công. Ta còn tưởng phải cùng lúc phá hủy cả hai mắt trận song song chứ, tại sao ta chỉ mới phá hủy ở đây liền xong rồi. Cho đến khi Hắc Hỏa nhìn thấy một đám người cũng toàn thân nhơ nhúc đánh vỡ mặt tường gạch mỏng manh tiến vào, cả hai đám người gặp mặt một cách bất ngờ, sau đó liền hiểu ra cùng một mục đích, kẻ muốn ra, người muốn tiến vào a. Chương mới ô vô, cầu phiếu đề cử, cầu like, cầu comment 33, chỉ cần like comment, ném phiếu nhiệt liệt liền chương mới cả ngày nha. 333 cách chương.